Cực phẩm tà thiếu, chương 313, chỗ dựa biến thành cá mập một, góc truyện audio.com, Phùng Kiến Nhân phát ra tiếng kêu như là mổ heo, mồ hôi lạnh như mưa, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, toàn thân đều không ngừng run rẩy. Phùng Kiến Nhân hắn, lúc nào thụ qua đau đớn như vậy? Động huynh đệ của ta tàn, thương huynh đệ của ta chết, Trần Thanh Đế thấp giọng lặp lại một lần. Két sát, bên trong tiếng kêu thảm thiết của Phùng Kiến Nhân, đùi phải bị Trần Thanh Đế đạp gãy, xương cốt cũng trở nên nát bấy. Coi như là toàn bộ bệnh viện chỉnh hình trên thế giới, cũng tuyệt đối bó tay, không cách nào trị liệu. Động huynh đệ của ta tàn, thương huynh đệ của ta chết, răng rác, lại là một thanh âm xương cốt đứt gãy vang lên, cánh tay phải của Phùng Kiến Nhân bị đạp gãy. Toàn thân Phùng Kiến Nhân cũng bắt đầu run rẩy, không thể khống chế tiểu tiện của mình rồi. Mà ngay cả Tỉnh Tư ở một bên cũng bị dọa đái, sắc mặt trắng bệch, thật sự là quá tàn nhẫn. Chỉ là bọn hắn lại quên, thời điểm đánh võ thuật bị đánh đến toàn thân da chóc thịt bong, như là huyết nhân, bọn hắn lại không có cảm thấy tàn nhẫn. Không chỉ không có cảm thấy tàn nhẫn, còn cảm giác quá nhân từ, đánh còn chưa đủ hung ác. Trần Thanh Đế không có tiếp tục đánh tiếp mà là cúi người, nhặt điện thoại rơi trên mặt đất lên, nhét vào trên người Phùng Kiến Nhân. Ngươi không phải muốn gọi điện thoại, gọi chỗ dựa của ngươi tới sao? Gọi cho lão tử, nhanh. Lúc Trần Thanh Đế vừa tiến vào, liền thấy được trong tay Phùng Kiến Nhân cầm điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại. Loại tình huống này, nếu để cho Phùng Kiến Nhân hắn gọi điện thoại, nhất định là Trần Chấn Hoa muốn kéo chỗ dựa của hắn tới. Mà Trần Đại Thiếu lưu cho Phùng Kiến Nhân một cánh tay, là giữ lại cho hắn gọi điện thoại. Ngươi nhất định sẽ chết không yên lành, sẽ trả giá thảm trọng. Phùng Kiến Nhân cầm lấy điện thoại, điên cuồng quát. Đúng, tôi ở cục công an thành phố, hiện tại tôi chỉ còn lại một tay không có bị đánh gãy. Phùng Kiến Nhân chịu đựng đau nhức kịch liệt đối với điện thoại nói ra. Tôi sẽ hỏi thăm, ngươi tên là gì? Ánh mắt của Phùng Kiến Nhân đã rơi vào trên người Trần Chấn Hoa, vẻ mặt dữ tợn mà hỏi. Giống như là chỗ dựa lập tức sẽ tới, Trần Chấn Hoa sẽ xui xẻo vậy. Trần Chấn Hoa nhíu mày, thản nhiên nói. Hắn là Trần Chấn Hoa. Đầu điện thoại bên kia phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Đúng, làm sao vậy? Trong lòng Phùng Kiến Nhân run lên, biết rõ, không tốt. Con mẹ nó, ngươi muốn hại chết cả nhà lão tử sao, ngươi có chết thì chết một mình đi, đừng có kéo lão tử vào. Chỉ nghe đầu điện thoại bên kia điên cuồng gầm hét lên, trực tiếp cúp điện thoại. Hỏi hắn một chút, xem hắn vừa gọi điện thoại cho ai. Trần Chấn Hoa nhíu mày, trong hai tròng mắt hiện lên một đạo sát cơ. Vâng, một gã quân nhân trong đó, một cước đá vào ngực Phùng Kiến Nhân, lạnh giọng quát. Ngươi vừa gọi điện thoại cho ai? Nói mau, Phùng Kiến Nhân phát ra một tiếng hét thảm, dùng đến thanh âm run rẩy nói. Là Tôn Phó Tỉnh Trường, nhìn thấy Trần Chấn Hoa gật đầu, gã quân nhân này thu chân về, lạnh giọng nói ra. Tiếp tục, kế tiếp Phùng Kiến Nhân liên tục gọi hơn 20 cuộc điện thoại, một cái so một cái cấp bậc cao. Nhưng, kết quả đều đồng dạng, vừa nghe đến là Trần Chấn Hoa, tất cả đều mắng to một trận, cúp điện thoại. Mà mỗi một lần, Trần Chấn Hoa đều hỏi hắn là ai. Phùng Kiến Nhân càng ngày càng tuyệt vọng. Tiếp, góc truyện audio.com, tục, trong lòng Trần Chấn Hoa cũng khiếp sợ không thôi, có người ngay cả hắn cũng biết còn bái kiến. Có thể thấy được mạng lưới quan hệ của Phùng Kiến Nhân là phức tạp cỡ nào. Đồng dạng, Phùng Kiến Nhân này tuyệt đối là một con cá lớn. Lại để cho Trần Chấn Hoa hưng phấn chính là, những người này tất cả đều là người phe phái Lữ gia. Từ thấp đến cao, chức quan không ngừng gia tăng. Mỗi người, đều là cá mập. Nhất là mấy người cuối cùng, nếu thật là bị bắt, lão gia hỏa Lữ Văn kia cũng sẽ cảm thấy vô cùng thịt đau. Càng là như thế, Trần Chấn Hoa lại càng tăng hưng phấn. Trần gia chiến đấu cùng Lữ gia, vẫn còn đang tiến hành, có thể làm cho người phe phái Lữ gia xuống ngựa, đó là một sự tình rất đáng được hưng phấn. Còn có một, Phùng Kiến Nhân mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống, một người cuối cùng, đã là hy vọng duy nhất của hắn. Trước tiên nói hắn là ai? Trần Chấn Hoa chẳng muốn chờ Phùng Kiến Nhân gọi điện thoại xong, hỏi lại. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, người này, các ngươi tuyệt đối đắc tội không nổi, ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá thật nhiều. Phùng Kiến Nhân hít sâu một hơi, cắn răng mở miệng nói. Con thứ ba của Lữ gia gia chủ ở Kinh Thành, Lữ Tứ. Ta chính là người phe phái Lữ gia ở Kinh Thành, các ngươi chết chắc rồi. Phùng Kiến Nhân giống như là đột nhiên đánh cho máu gà, điên cuồng ngao giống. Tuyệt vọng trước kia bị hắn quét sạch, nhưng mà trong lòng lại không ngừng cầu nguyện, Lữ Tư nhất định phải nghe mới được. Dùng cấp bậc của Phùng Kiến Nhân căn bản là không cách nào nhắc lên quan hệ cùng Lữ gia. Bất quá tuy Lữ Tứ là con trai Lữ Văn, nhưng cũng là một hoa hoa công tử, không phải là người có địa vị gì. Ở một lần vô tình, Phùng Kiến Nhân ôm được đùi của Lữ Tứ cùng một chỗ uống rượu chơi kỹ nữ. Phùng Kiến Nhân còn vì Lữ Tứ đưa qua không ít nữ nhân. Cách chương.